Chương 1755, cướp đoạt án kiện kết thúc. Cầu toàn định. Chương 1755, cướp đoạt án kiện kết thúc cầu toàn định mà cái này một món sự tình đang bị suy luận sau khi đi ra, sự tình liền trở nên đơn giản đứng lên. Hoàng hôn cảnh quan phái ra liên tiếp cảnh sát, để bọn họ đi vào kiểm tra một ít hẳn là bị thu thập thư tín, đến cùng có hay không bị xe bưu điện lấy đi, lại tra một chút này mới vừa được thả ra tên cướp hạ lạc, hết thảy đều càng thêm sáng tỏ. Mà ở sau nửa giờ, làm này bị hoàng hôn cảnh quan phái đi ra ngoài cảnh sát vội vàng một đoàn loạn, thiếu chút nữa không có chạy gãy chân sau đó, tình huống rốt cục bị báo cáo. Nguyên bản có một chiếc chắc là thu thập trải qua du hành lộ tuyến xe bưu điện, cũng là cũng không có dựa theo quy định, đem dọc theo đường thư tín cho thu thập. Đồng thời, một đám mới vừa tạm tha không bao lâu tên cướp, cũng là không thấy thân ảnh. Chỉ ít, căn cứ lấy bọn họ đi vào tra xét được tin tức, đó chính là hai người bọn họ ngày trước hẳn là hội báo chính mình hành tung tên cướp nhóm, đã là mất đi liên lạc. Chứng cứ ở sau khi đi tới nơi này, tình huống đã là trở nên tương đương mà rõ ràng lên. Tuy là để cho ổn thỏa, hoàng hôn cảnh quan cũng không có đem hết thể phụ trách lúc này đây, khả năng như là lần trước như vậy lấy uy hiếp Tokyo thị dân làm mục đích vụ án nhân viên điều tra cho giải tán. Thế nhưng, hắn vẫn rút ra chọn hai đội viên, trước đi mai phục tại một chiếc kia xe bưu điện mục đích bên trong ngân hàng. Đồng thời, theo ngân hàng hành trưởng tiến hành rồi câu thông, lâm thời mà đem bên trong ngân hàng tất cả nhân viên tất cả đều nếu đổi lại là tay cầm súng cảnh viên. Mà có lẽ là không cam lòng duyên cớ, cô nạn còn dám đi theo. Đương nhiên, cô nạn nếu là đi, hứng thú với tham gia náo nhiệt thiếu niên trinh thám đoàn các thành viên, cũng là nháo cùng nhau đi vào. Ở những thiếu niên này trinh thám đoàn các thành viên cố tình gây sự, nói coi như là người để cho chúng ta theo đi, chúng ta cũng sẽ len lén chạy tới dưới sự uy hiếp. Hoàng hôn cảnh quan nhất cuối cùng vẫn đáp ứng để bọn họ cu nở dê theo một lưu cờ đi. Đương nhiên, hoàng hôn cảnh quan cũng không dám thực sự để những thứ này học sinh tiểu học, đúc kết đến cái này một loại sự tình tới bên trong tới. Ở đáp ứng rồi sau đó, hắn liền ý bảo sát đám người cùng thiếu niên trinh thám đoàn mọi người, đi ngân hàng cách đó không xa một nhà mạc đo nổ bên trong, lấy ăn vật vi dẫn dụ để bọn họ tạm thời là bình tĩnh lại. Hơn nữa, ngay cả cô nạn đều là ở trương tường dưới sự trợ giúp, mấy lần len len trốn chạy tình huống đều bị sát cảnh quan lặng lẽ chấn áp thôi. Bọn hắn cũng đều là ngoan ngoãn đợi ở McDonald bên trong. Dù sao, bọn họ sở hữu như vậy cường thịnh lòng hiếu kỳ, một nửa là bởi vì cổ nạn thường thường tự chủ trương mà chạy đi đúc kết vào trong nguy hiểm. Ở học theo, còn có hắn đều đi ta vì sao không được ý tưởng phía dưới, đám thiếu niên này trình thám đoàn học sinh, mới có thể nghĩ theo kịp. Đồng thời, lúc trước cùng phía sau đoạn thời gian trong, cuối cùng mới có thể cuốn vào nhiều chuyện như vậy mong trong. Muốn không phải bọn họ chủ yếu vai phụ mệnh đang bảo vệ lấy bọn họ, như vậy bọn họ cũng không biết là cút bao nhiêu lần. Mà bị trương tường hỗ trợ, mà bị sạt cảnh quan chấn áp cổ nạn, thì là có chút dầu dĩ không vui theo sát trên mặt bàn thức ăn phân đấu, rất có hoa tức giận vì muốn ăn xu thế. Một cái ăn cơm tốc độ, thiếu chút nữa không có đuổi thượng nguyên quá. A cổ nạn, ngươi thật là quá gian trá, dĩ nhiên ăn nhiều như vậy. Không được. Ta cũng muốn đang gọi một cái bị cướp đi đại vị vương danh hiệu gần tạ có chút bất mãn, lập tức chính là để cho hô lên. Mà một trận mạc đo nổ tiền, vô luận là trương tường, vẫn là sạt đều là dễ dàng cũng có thể xuất nổi. Chỉ cần bọn họ không nên nghĩ len lén ẩn vào bên trong ngân hàng, muốn giúp đỡ cảnh sát bắt giặc cướp thì tốt rồi. Bất quá, lại nói tiếp cái này một loại không phải cảnh sát trinh thám thiếu niên trinh thám, tranh nhau phải giúp cảnh sát bắt lại giặc cướp hư thói quen. Tựa hồ là muốn từ nào đó một học sinh trung học trinh thám trên người bắt đầu lan tràn ra. Lộng được về sau, ngay cả thiếu niên trinh thám đoàn trong cái này một ít rõ ràng còn không phải trinh thám gia hỏa, đều muốn đúc kết vào một cước. Cái này không chỉ có là chứng minh rồi Tokyo cảnh nhìn kỹ sảnh vô năng, càng nói rõ nào đó cao trung sinh mình làm trung tâm. Hơn nữa, nếu như trinh thám cũng có thể bắt án hình sự phạm, vậy muốn cảnh sát có tác dụng gì đây là phản phúng thoại ngữ kia mà. Nào đó cao trung sinh cái này một động tác không thể nghi ngờ là phá hủy quy tắc, để dân chúng đối với cảnh sát công tín lực giảm xuống đầu sỏ gây nên. Mà cảnh sát công tín lực giảm xuống, tự nhiên là lại sẽ dẫn phát ra càng nhiều hơn dân chúng phạm tội. Dù sao, công tín lực giảm xuống, liền ý nghĩa dân chúng đối với cảnh sát kính nể cảm giác giảm xuống. Cho nên, Nói đến cuối cùng, sai đều là nào đó học sinh trung học đệ nhị cấp kia mà muốn đến nơi này, Trương Tường không khỏi là có chút ưu hoán nhìn chòng chọc cách đó không xa đang ở biến hóa bi phẫn vì muốn ăn cổ nạn liếc mắt, để hắn không khỏi là run rẩy một chút đứng lên. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường thần sắc cũng là khẽ động. Tới. Trương Tường hướng về sạt thấp giọng nói rằng. Mà đồng thời, một chiếc kia xe bưu điện cũng là dừng ở nghe hồng tương tự với thiên triều bưu chính ngân hàng trước mặt. Tiếp đó, từ bưu trên xe đi xuống ba người, chỉ có trong đó hai cái ăn mặc đồng phục mà thôi, một người không có. Mà từ phụ cận trong hẻm nhỏ, cũng là có ba người đi theo, đi vào bên trong ngân hàng. Sau đó, chính là một cách tự nhiên chuyện. Cái kia đội vừa mới bắt cóc lấy một người trong đó người phát thư đi vào trong đại sảnh, hô lên cấp đoạn. Tất cả mọi người cho ta ngồi xổm xuống thanh âm không bao lâu, hắn liền bị mười mấy con súng lục cho nhắm ngay. Mà đồng bạn của hắn, mặc dù không có chịu đến mười mấy con súng lục chĩa vào đãi ngộ, nhưng là có ít nhất hai cây súng nhắm ngay đối phương. Hơn nữa bên ngoài vang lên tiếng xe cảnh sát. Được rồi, đám giặc cướp kia vẫn có thể như thế nào đây phản kháng, chỉ biết rơi vào thảm hại hơn, lao để tọa xuyên hạ chàng mà thôi. Nếu là không cẩn thận tiêu diệt một cái cảnh sát, bọn họ tiểu yêu cầu cùng với chính mình không nên bị bắt được, hoặc là bắt được cũng tốt nhất là cút. Nếu không, nghe hồng cảnh sát sẽ để bọn họ biết bên trong ngục giam có bao nhiêu xà phòng có thể nhặt. Dù sao, một lần này án kiện, đưa tới trận voi giống có thể là rất lớn, để cảnh nhìn kỹ sảnh tất cả mọi người hủy bỏ ngày nghỉ, còn kinh động bộ trưởng một cấp tồn tại. Cho nên, bọn họ mới thức thời mà đầu hàng. Bất quá, nhìn này bị ép ra giặc cướp. Trương Tường cũng là hơi lắc đầu tới. Thật là quá ngu ngốc đây, những giặc cướp này Trương Tường lộ ra một bộ đối phương chỉ số IQ chưa đủ tình huống, khẽ lắc đầu no y lấy. Đơ S, cha nở dê tha y không tốt lắm, tranh thủ sớm một chút đi tới. Mặt khác, thì ra cảm thấy mọi người vẫn ưa thích cô nạn, bất quá xem ra bởi vì trạng thái nguyên nhân, viết có chút nát vụn, để mọi người ghét ta, ba chương bên trong kết thúc, liền tạm thời nhảy ra đi. Còn như nghe ba kịch tình, do vì phần cuối nguyên nhân, chiếm cứ số định mức nhất định là có chút lớn. Không muốn xem người, có thể nhảy qua.